ta sẽ tận lực đề thăng thực lực các ngươi. Còn như đến tột cùng có thể đề thăng nhiều ít, vậy thì phải nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Nếu như không đủ bản lãnh, một năm sau chết ở cái kia truyền thừa chi điện bên trong, cũng chẳng trách người khác. Phùng Tiếu Thiên mở miệng không có chút nào khách khí. Phùng Diễm ba người đều gật đầu. Sư đệ, Phùng Tiếu Thiên đầu tiên nhìn về phía Phùng Diễm. PS, canh thứ 3, còn có canh thứ 4 đem tại 2 giờ sáng tả hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.